Khất phu, chương 4, góc truyện audio.com. Phải không, nàng cười cười, vùi đất khỏi tay, cầm lấy quyển sách đang mở trên bàn, đó là buổi sáng nàng đặt đó, tùy ý chỉ một chữ. Đây là chữ gì? Chữ, tĩnh, nàng cho ta là ngốc tử sao? Hắn tức giận giống nàng. Không, nàng cười ôn nhu, ta chỉ là muốn chứng minh cho huynh xem, cho dù là mất trí nhớ, vẫn là sẽ biết một vài chuyện. Mấy ngày này ở chung, nàng phát hiện hắn đối với một ít vấn đề vẫn là biết được thật sự rõ ràng, tỉ như hắn biết chữ, hơn nữa rõ ràng là đọc nhiều sách vở, ngẫu nhiên khi hắn nằm ở nơi đó nhàm chán, nàng đem sách phụ thân lưu lại lấy đến đọc cho hắn nghe, lại phát hiện hắn kỳ thật đã xem qua sách này, hơn nữa hắn xem qua, hiển nhiên không chỉ thứ này, bọn họ còn thường xuyên cùng nhau thảo luận nội dung trong sách mà nói chuyện càng làm cho nàng xác nhận điểm này. Cho nên hắn có thể biết thay đổi triều đại cùng lịch sử hưng suy, lại không biết rau xanh biết chính là cải thìa, bởi vì hắn căn bản là không biết, không liên quan đến việc mất trí nhớ. Lòng của nàng hơi trầm xuống, điều này cũng tiến thêm một bước chứng minh hắn rất khả năng chính là vị tiểu vương gia tôn quý vô cùng kia, đường đường một vị vương gia, biết chút sách sử cùng. Tư trị thông giám, thực bình thường, không biết rau xanh cũng thực bình thường. Chứng minh rồi thì phải làm thế nào đây? Hắn lạnh lùng hừ một tiếng. Huynh có nghĩ tới thân phận của mình hay không? Nghĩ tới thì thế nào, dù sao nghĩ không ra, sao còn phải nghĩ? Hắn mất trí nhớ chưa từng đi cũng không biết tương lai, đây là một chuyện thật, hắn chỉ có thể bị bắt nhận. Từng thống khổ từng khổ sở, nhưng trong đầu vẫn có một tiếng vọng vang. Đối với chuyện không thể khống chế, nếu thực sự không thể khống chế nó, như vậy làm cho nó không thể khống chế ngươi. Cho nên hắn cố gắng bỏ qua việc mất trí nhớ gây cho hắn thống khổ cùng trống rỗng, đối với ngay cả chính mình là ai cũng không biết, hắn cảm nhận được tuyệt vọng mà bất luận kẻ nào đều không thể chịu được, nhưng hắn áp chế loại tuyệt vọng thống khổ kề cận này, làm cho mình tâm bình khí hòa. Trong mắt hắn hiện lên một tia yếu ớt làm cho nàng đau lòng, bất đắc dĩ âm thầm thở dài, đứng dậy đi trở về phòng, đem ra một bộ quần áo màu đen. Lúc trước khi ta phát hiện ngươi, trên người ngươi trừ bỏ bộ xiêm y cùng ngọc bội mang trên cổ ngươi, không còn có thứ gì khác. Nàng đem quần áo đưa cho hắn, trong lòng thoáng yên ổn, rốt cục hắn cũng mở miệng nhắc đến chuyện này, nàng vừa vặn đem mấy thứ này trả lại cho hắn. Hắn đánh giá bộ quần áo này, nàng đã giặt sạch những chỗ bị hỏng cũng đã được sửa chữa, trên vải dệt thuần một màu đen không có thêu dư thừa, cắt lưu loát, hình thức ngắn gọn nhưng cũng làm cho người ta nhìn không ra gì manh mối. Đem quần áo tùy tay để trên bàn gỗ, đưa tay từ vạt áo lấy ra khối ngọc bội, đây có thể là vật duy nhất có thể chứng minh thân phận của hắn, ngọc bội lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay của hắn, lấp lánh ánh xanh biếc sâu kín sáng bóng, trên ngọc thạch không có chữ viết, chỉ có một hoa văn phiền phức mảnh mai nhìn không ra, trong khoảng thời gian này hắn đã xem qua vô số lần, nếu như có thể có chút manh mối xê đi hắn đã nhớ lại rồi. Thôi, nếu mất trí nhớ đã thành sự thật, hắn đành phải chấp nhận thôi. Hắn ngước mắt nhìn nàng. Ta nghĩ không ra, một chút ấn tượng đều không có. Góc truyện audio.com. Không biết vì sao mình xuất hiện ở trong này, cũng không biết bản thân mình vì sao bị trọng thương nằm ở trên núi, nhưng có thể xác định tánh mạng hắn có nguy hiểm. Vết thương trên người hắn không chỉ có riêng là ngã xuống vách núi đen đơn giản như vậy, vết thương ngực kia, đủ để chí mạng, đừng nói vết thương trên người khác tuy rằng cũng không tính sâu, nhưng đều là ở chỗ chí mạng. Có người muốn giết hắn, kết luận này cũng thật không phải cái làm cho người ta khoái trá. Đầu ngươi còn đau không? Nàng mềm nhẹ hỏi, đã không đau, ngữ điệu mềm mại của nàng, an ủi nội tâm nôn nóng cùng bất an của hắn, nàng luôn có thể dễ dàng làm được chỉ cần một ánh mắt, một cái mỉm cười, là có thể làm cho hắn bình tĩnh trở lại, nếu hiện tại hắn đã mất đi trí nhớ trước kia, như vậy chỉ còn lại thứ này. Ta thấy qua vài ngày nữa là ngươi có thể, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén làm cho nàng sợ tới mức ngừng miệng, tựa hồ kia chính là ảo giác của nàng, bởi vì lại nhìn lên, hắn cũng là thực bình tĩnh hướng nàng mỉm cười cười. Nàng cứ tiếp tục nói, hẳn là ảo giác rồi, nàng thả lòng tâm, tiếp qua vài ngày nữa, ngươi có thể hành động tự nhiên. Hắn lơ đãng nhìn rừng trúc xanh tươi ngoài kia, phải không, tuy rằng ta không phải đại phu, nhưng có học qua bắt mạch hiện tại mạch tượng của ngươi thực bình thường, ta nghĩ chỉ cần điều tức thêm là có thể khỏi hẳn. Thân thể hắn ta khỏe rồi sao? Trương Đông Toàn từ trong rừng trúc đi ra, trên ống quần dính đầy bùn đất ẩm ướt, đi lại coi như thoải mái. Vậy thì vừa vặn, hôm nay là có thể để cho hắn chuyển đến ở bên ta. Hóa ra vừa cảm giác được có người là lão nhân này, hắn yên lòng. Hừ hừ, lão nhân chết tiệt này, mỗi ngày đều lải nhải cũng không ngại phiền. Toàn bá, bá đã trở lại. Nhan Thủy Nhu cười, xoay người nhìn phía cửa. Bá bá từ ruộng nước trở về phải không? Con đi lấy nước cho bá bá rửa. Không cần, ông vẫy vẫy tay, lát nữa ta còn phải quay lại đó, mà hôm nay đều cao hết rồi, nếu không sẽ chậm. Đúng rồi, con vừa mới nói thân thể của hắn ta đã khỏe, đúng không? Vuốt cằm nhìn tiểu từ từ trên xuống dưới kia khí sắc xem ra thật sự là tốt rất nhiều, ít nhiều Nhan Nha đầu cẩn thận chăm sóc. Có thể đi ra, khẳng định là tốt lắm, như vậy đi, ngươi hãy chuyển đến ở nhà ta bên kia đi, không thể luôn ở trong nhà cô nương. Ở với ngươi, hừ, ngươi hừ cái gì, ta ở với ngươi nên không vui sao, số tiểu tử, ngươi nghĩ rằng ta ở cùng ngươi vui lắm sao? Ta ở một người càng tự tại, vậy thì tiếp tục tự tại đi, nếu không phải lo lắng Nhan Nha đầu, nếu như ta muốn đã sớm xảy ra, còn chờ đến hiện tại. Hắn nhẹ nhàng nhướng mi có vài phần khiêu khích nhìn Toàn Bá. Ngươi nói vậy có là ý gì? Số tiểu tử, không ngươi phải muốn khi dễ. Toàn Bá, các người không cần ầm ĩ, Nhan Thủy Nhu đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Bằng không như vậy đi, bên cạnh không phải còn có một gian phòng ở thu thập một chút là hắn đã có thể ở tạm, hơn nữa cách không xa, con chăm sóc hắn cũng tiện. Gian phòng kia trước kia là trường dạy học của phụ thân nàng, bởi vì phụ thân là phu tử duy nhất trong thôn, lúc trước cũng là sợ nàng không tiện cho nên tư thục cũng không có lập tại nhà, mà là ở cách vách tạo một gian phòng, sau đó bởi vì phụ thân mất bên kia liền không có ai ở, nhưng bởi vì nàng thường xuyên đi quét tước cho nên vẫn là thực sạch sẽ, linh tinh gì đó bên trong giường đều còn đầy đủ hết cũng coi như tiện. Góc chuyện audio.com, nhưng, Trương Đông Toàn vẫn chần chờ. Nếu ngươi cảm thấy không tốt ta đây liền tiếp tục ở nơi này, dù sao ta thì không sao cả. Miệng hắn bất giác khẽ cong, nói một cách tùy ý, đó làm sao có thể. Vì tiểu tử cứ tính như vậy đi, hôm nay ngươi liền chuyển đến ở tư thục đi, không cho phép kéo dài nữa. Đã có thể đi lại được rồi, nếu còn cùng Nhan Nha đầu ở cùng một chỗ, vậy sẽ rất nguy hiểm. Tuy nói chuyển nhà, nhưng kỳ thật khác nhau cũng không phải quá lớn, Nhan Thủy Nhu mỗi ngày vẫn là vội tới đưa cơm cùng đưa thuốc cho hắn, dưới sự dốc lòng chăm sóc của nàng, vết thương của hắn rất nhanh chóng đã hoàn toàn tốt lắm, chạy cũng không thành vấn đề. Hôm nay thời tiết thực sáng sủa, hắn đứng xem nàng tưới nước rau dưa tò mò hỏi. Thứ này mỗi ngày đều phải tưới nước sao? Đúng rồi, tưới nước xong, những chiếc lá xanh biếc càng phát ra tươi mới, trông thật ngon mắt. Đẩy cửa ra, nhìn một đám rau lá màu xanh biến thành màu đen kia, rất giống như đám cỏ bên ngoài. Đây lại là cái gì? Đây là rau hẹ, nàng rất kiên nhẫn giải thích, thứ này có thể lấy đến gói bánh chẻo nha. Hắn ngồi xổm xuống bứt một cây đưa tới chóp mũi ngửi, lập tức ghét bỏ nhíu mày. Mùi lạ quá, biểu tình kia mang theo vài phần bản tính trẻ con làm nàng khẽ cười. Rau hẹ có ích rất nhiều, đối thân thì cũng rất. Nàng khom người nhấc thau gỗ đi đến giếng nước, hắn đưa tay cầm lấy. Ta đến giúp nàng, không cần, thân thể ngươi vừa mới tốt, không thể làm việc nặng. Sau đó để ta nhìn nàng vất vả lấy nước, hắn hơi nhíu lông mi, nhìn tay nàng, buông ra, khẩu khí cứng rắn, hung hăng, nàng sửng sốt thực nghe lời buông lỏng tay ra, nhìn hắn nhấc thùng gỗ đi đến bên cạnh giếng, nàng rõ ràng hẳn là tức giận, bởi vì thái độ của hắn quá kém, giọng điệu quá xấu, nhưng lại có chút ngọt ngào một cách lạ thường. Hắn không muốn nàng quá vất vả đâu, kỳ thật hắn cũng không phải không làm được, không phải sao. Nhìn bộ pháp hắn vững vàng, nụ cười bên môi nàng càng sâu, thật tốt, thân thể hắn đều khôi phục không cần tiếp tục ốm yếu nằm ở trên giường. Nhưng rất kỳ quái là, vì sao hắn đứng ở trước giếng cũng không nhúc nhích. Nàng đi lên, làm sao vậy, không phải nói muốn lấy nước sao? Khuôn mặt hắn trắng nõn có chút đỏ lên, ngẩng đầu chừng nàng, như là thực không tình nguyện gằn từng tiếng hỏi. Thứ nước chết tiệt này phải múc lên bằng cách nào? Hắn quan sát nửa ngày, đều không có hiểu được phải làm sao mới có thể đem thùng gỗ thả vào trong giếng đi. Nàng giật mình, sau đó cố gắng khắc chế nụ cười bên môi mình, lại phát hiện thực thất bại, khóe môi của nàng luôn không tự giác cong cong. Nàng dám cười, bị giễu cợt nhưng lại là bị nàng giễu cợt, khuôn mặt của hắn càng hồng, biểu tình lại càng ngày càng lạnh. Nàng thực miễn cưỡng mới đem miệng mình khép lại, khom người từ giếng kéo dây thừng cột vào thùng gỗ, sau đó đem thùng gỗ ném vào trong giếng, lại làm mẫu mà sao mới có thể múc nước đi lên, trong tiếng. Thì thầm, một thằng quấn quanh, nước giếng trong suốt mát mẻ chậm rãi bị kéo lên. Như vậy là được rồi. Nàng nâng mắt nhìn phía hắn, bướng bỉnh lại bỏ thêm một câu. Rất đơn giản, hắn chán nản, câu nói kia thực rõ ràng nhục nhã đến hắn, sắc mặt hắn càng khó xem, ánh mắt hung ác trừng mắt nhìn nàng, ửng đỏ trên mặt một chút đều không có bớt đi, sau một lúc lâu, cắn răng mở miệng. Nữ nhân, nàng cố ý, đúng hay không? Góc chuyện audio.com. Lúc này nàng rốt cục nhịn không được tựa vào bên cạnh giếng cười đến không thể đứng thẳng, cứ nghĩ đến vẻ mặt của hắn khi đứng ở bên giếng quẫn bách hỏi nàng nói không biết nên lấy nước như thế nào, bộ dáng kia thật sự là vừa đáng yêu lại trẻ con, cố tình tính tình của hắn lại ngạo mạn như vậy, loại đối lập mãnh liệt này lại làm cho nàng không ngừng cười được. Nàng tiếp tục cười, xem ta thu thập nàng như thế nào. sắc mặt của hắn càng khó xem, bị nàng giễu cợt tâm tình rất tệ. Nàng từ cánh tay khó khăn ngước mắt nhìn hắn, ý cười trên mặt chưa giảm. Hô hấp của hắn cứng lại tựa như bị một cái nắm đấm thật mạnh đánh trúng bụng, chỉ có thể nhìn nàng, bộ dáng của nàng khi cười rộ lên, sáng lạn ngay cả ánh sáng của mùa xuân cũng đều mặc cảm, mặt mày loan loan, bên môi hai nho nhỏ vòng xoáy có vẻ nghịch ngợm mà thuần khiết. Hắn gắt gao nhìn nàng chằm chằm, một chút cũng không nguyện buông tha, ánh mắt trở nên nóng rực vô cùng, đôi mắt thuần một màu đen lóe lên tia sáng lạ thường. Nhan Thủy Nhu dừng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác không được tự nhiên, như là cảm giác được cái gì, nàng buông thùng gỗ, nhanh chóng thối lui. Những đã quá chậm, hắn vươn tay một phen bắt lấy nàng, đem nàng ôm vào trong lòng, cúi đầu. Phanh, một tiếng nổ, thùng gỗ mất đi duy trì, thẳng tắp rơi vào trong giếng, nhưng bọn hắn đều không rảnh bận tâm. Lúc ban đầu hắn chính là ở trên cánh môi của nàng ma sát nhẹ nhẹ, mút hôn, nhưng gần như ngay lập tức đầu lưỡi liếm qua, hắn tựa hồ tìm được rồi bí quyết nào đó, ngăn chặn môi nàng, tách ra, lưỡi của hắn liền trực tiếp dò xét đi vào. Không hề có kỹ xảo lại không hề ôn nhu hôn, vừa thâm sâu lại vừa mãnh liệt, cái miệng của hắn mang theo cực nóng cùng cuồng dã nguyên thủy, mang theo hơi thở cỏ xanh nhẹ nhàng khoan khoái, ngây ngốc mà chốc chắc ma sát lưỡi của nàng. Theo cái loại ma sát này ái muội, trái tim của nàng đập thật nhanh, chân cũng trở nên mềm nhũn vô lực, tay không tự giác ôm cổ của hắn miễn cho trực tiếp yếu đuối ở trong lòng của hắn, cánh tay hắn cường tráng mà hữu lực ôm lấy nàng, đem nàng hòa nhập vào trong lòng hắn, ngực nàng mềm mại gắt gao đặt ở trước ngực của hắn, bụng cảm giác được nào đó thứ căng cứng cùng nóng bỏng nguyên thủy. Tiếng chim hót thanh thúy, gió nhẹ thổi qua rừng trúc khi kéo những lá trúc nghe xào xạc, tựa hồ đã đi xa, cũng tựa hồ đều đã muốn không còn quan trọng nữa, toàn bộ thế giới của nàng chỉ có nam tử này ôm hôn nàng. Nam tử dùng cái miệng cùng đầu lưỡi của hắn, làm càn với nàng, mê hoặc nàng, mà nàng lại chỉ có thể run run, từ thân đến tâm đều bởi vì sung sướng mà run rẩy. Nàng thích hắn hôn như vậy, thích cùng hắn gắn bó triền miên, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Khi nàng thử tính dùng lưỡi chính mình đi hơi hơi câu lưỡi của hắn, thân mình hắn cứng đờ, trong nháy mắt cánh tay hắn ôm chặt đem nàng chặt chẽ ôm trong ngực, nàng thở hào hển cùng run run. Hắn buông môi của nàng ra, nhìn cánh môi tiên diễm ướt át kia, ánh mắt sáng ngời tỏa sáng, khiến hắn muốn đem nàng nuốt vào. Mà nàng mềm nhũn ở trong lòng của hắn không thở nổi, bộ dáng rất yếu đuối nhu nhược, đôi mắt sáng lấp lánh, ánh mắt như nước, trên môi đều là hương vị nam tính của hắn, một loại hương vị xa lạ lại làm cho người ta tim đập. Biểu tình cùng thần thái của nàng như vậy làm cho hắn làm sao có thể bình tĩnh, cúi đầu chuẩn bị lại hôn nàng lần nữa. Nàng nâng tay ngăn trở môi của hắn, yếu ớt nói. Đừng mà, gocchuyenaudio.com. Hắn trên môi thực nóng, nóng đến mức khiến nàng thiếu chút nữa muốn buông tay ra. Đôi mắt hắn tối đen hiện lên chút tức giận, đôi mắt híp lại. Vì sao lại ngừng, chúng ta làm như vậy, là không đúng, trong mắt hắn hiện lên một tia khinh thường cùng cao ngạo. Cái gì là đúng, cái gì lại là không đúng? Biểu tình ngạo mạn kia lực sát thương quá mạnh mẽ, nàng hoàn toàn không phải đối thủ, hồi lâu mới miễn cưỡng nói ra. Nam nữ trao nhận, nhưng hắn trực tiếp gạt tay nàng ra, dùng môi ngăn chặn lời nói của nàng, cảm giác choáng váng mơ hồ lại bắt lấy nàng, chân nàng lại cảm thấy mềm nhũn lần nữa, có một loại cảm giác phù phiếm không thật. Lưỡi của hắn càng ngày càng linh hoạt cũng càng ngày càng nóng, cái loại nóng này theo môi của hắn chui vào trong môi của nàng, theo thân thể một đường đi xuống, bụng nàng lại nổi lên cảm giác cổ quái mà hư không đau đớn, thậm chí toàn bộ thân thể của nàng đều bởi vì loại khát cầu không biết nào đó mà ẩn ẩn nhói đau. Hôn không đủ, hôn như thế nào đều cảm thấy không đủ, hắn không ngừng đem nàng ôm rất cao, càng chặt càng dán sát vào mình, trên môi của nàng lặp lại lưu luyến, càng hôn càng sâu lại vẫn là chưa đủ, thân thể đau đớn, kêu gào, dục vọng hung mãnh giống như muốn gào thét xông ra, một bàn tay hắn xoa bộ ngực no đủ của nàng, nặng nề vuốt ve. Ngô, đừng mà, nàng ở trong miệng của hắn hít một hơi thật mạnh, dãy dụa đứng lên. Hắn thở gấp hổn hển, không tình nguyện buông môi của nàng ra, tay nàng dùng sức đẩy cái tay như trước phủ ở trước ngực nàng, kịch liệt giãy giụa. Thả ta xuống dưới, nơi đó của nàng mềm mại lạ thường, hắn thật muốn đem nàng cởi sạch sờ soạng thỏa thích, hôn thỏa thích, nhưng chuyện này đối với nàng mà nói à quá mức chịu đựng, hắn hôm nay đã muốn quá mức, hắn hiểu được. Thở dài nặng nề, hắn buông nàng ra. Chân của nàng khi vừa chạm đến mặt đất liền vô lực như là dẫm trên bông, nụ hôn của nam nhân này hoàn toàn giống y như tính cách của hắn, lực ảnh hưởng với nàng thật sự quá lớn, hít sâu vài hơi thật dài mới miễn cưỡng tìm về một chút khí lực, nàng nhanh chóng lui về phía sau vài bước, hai má đỏ tươi. Ngươi làm sao có thể? Hắn miễn cưỡng tựa vào bên cạnh giếng, mềm nhẹ mở miệng, tiếng nói trầm thấp giống như âu yếm. Ngươi thích ta mới không? Khuôn mặt của nàng vừa hồng lại vừa đỏ, hốc mắt cũng hơi hơi đỏ lên, có chút ủy khuất lại có chút thẹn thùng, càng nhiều là vẻ bất lực không biết như thế nào cho phải. chẳng lẽ nàng không thích hừm? Hắn nói cố ý nói rất chậm, nhất là âm cuối, làm cho nàng bn tai nóng lên, tim đập nhanh hơn không thở nổi. Hóa ra trước kia hắn đều đùa rất nhẹ nhàng, hắn thì ra có thể xấu xa đến như vậy, xấu xa như vậy, xấu xa đến mức làm cho nàng vừa thẹn lại bất đắc dĩ, nàng thật sự là đối hắn một chút biện pháp đều không có. Nhan Thùy Nhu, hắn nhẹ nhàng mà gọi tên của nàng, nói cho ta biết nàng thích không? Tên của nàng phát ra từ môi của hắn, mỗi một lời như là lướt qua nơi ôn nhu nhất của trái tim nàng, mang đến cho nàng từng đợt sợ run. Ta, hắn gian xảo nhướng một bên mày trái, nhìn nàng. Thế, nhìn hắn, nàng thừa nhận ba chữ kia từ môi nàng nói ra, vừa nhẹ vừa nặng, hai vai nàng nhụt chí rũ xuống, không thể nói dối, cũng không có biện pháp vi phạm tâm ý chính mình. Góc chuyện audio.com, nàng thích nụ hôn của hắn, thích hắn ôm nàng, thích trong mắt hắn chỉ nhìn nàng chẳng sợ thời gian ngắn ngủi, nàng cũng thích mà nàng biết chính mình thích rất rõ ràng, thông minh như hắn, khẳng định đã sớm đã biết được. Thích thích thích. Mãi cho đến khi những lời này từ trong miệng nàng nói ra, hắn mới biết được thì ra mình có bao nhiêu chờ mong câu trả lời của nàng, vốn tưởng rằng chỉ là câu hỏi vô tâm, thì ra mình vẫn ngóng trông chờ câu thích này của nàng. Nghe được nàng chính miệng thừa nhận, loại vui sướng này quả thực không cách nào hình dung, trong lòng tràn đầy sự thỏa mãn, từ trước đến nay, lần đầu tiên hắn chân chính cảm nhận được một loại bình thản mà thỏa mãn vui sướng. Nếu bị thương mất trí nhớ có thể đổi lấy cùng nàng gặp nhau, như vậy, là đáng giá. Sự u ám trong mắt hắn đã thối lui, một chút mỉm cười ở bên môi hắn nở rộ, hắn đến gần nàng, vươn tay ôm nàng vào lòng, như thở dài rất nhẹ ở của nàng bên tai nói nhỏ. Ta cũng thích, ảo não, hối hận cùng mất mát, các loại cảm xúc đều biến mất trong ỏng của nàng, lời nói của hắn làm cho nàng nhịn không được run run đứng lên. Lại bị hắn ôm vào trong lòng cảm giác rất ngọt ngào, trong ngực hắn thật ấm áp, cảm giác hắn ôm nàng lại quá mức tốt đẹp, giờ phút này, tốt đẹp đến vậy nàng không thèm nghĩ sự thật vắt ngang ở giữa bọn họ, thầm nghĩ chỉ đơn giản là nàng cần hắn, ở cận kề bên cạnh hắn. Nàng nhu thuận rúc vào trong lòng của hắn, chậm rãi nhắm mắt lại, bên môi chậm rãi gợi lên một nụ cười mỉm động lòng người. Thì ra bọn họ đều thích. Thế giới của những người đang yêu, làm cho thời tiết lạnh giá đều trở nên ấm áp, làm cho bầu trời u ám xám xịt kia là một màu hồng, làm cho cuộc sống giản dị đều là ngọt ngào. Từ sau nụ hôn đó, hắn luôn thường thường đem nàng ôm vào trong lòng hôn môi, vẫn hôn đến khi nàng không thở nổi, mới tâm không cam lòng tình không muốn buông nàng ra, chờ nàng thiên tân vạn khổ điều chỉnh hô hấp, gió lốc kích tình lại đột kích lần nữa. Phòng, rừng cây, sân, còn có cạnh cửa, nơi nơi đều lưu lại những nụ hôn nóng bỏng của bọn họ, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ vội vàng đem nàng ôm vào trong lòng tùy ý hôn môi. Nàng vừa thơm lại vừa mềm mại, vừa xinh lại vừa trắng trẻo mát mẻ ôm nàng, hắn làm sao cũng đều luyến tiếc buông tay. Phảng phất như nàng là mật ngọt ngào hoang dại nhất, nhất định phải liếm hết hòa nhập vào môi hắn mới thỏa mãn. Nụ hôn của hắn cuồng dã lại nóng rực, nàng ngăn cản không được tình chiều mãnh liệt như vậy, chỉ cần tay hắn động tới nàng, tất cả những rụt rè cùng lý trí của nàng đều hóa thành hư ảo hết, chìm đắm trong lòng của hắn. Nụ hôn của những người đang yêu thật ngọt ngọt phát ngấy, còn là những nụ hôn cam tâm tình nguyện quấn quýt như thế nào đều hôn chưa đủ. Làm tay hắn càng ngày càng không thành thật cũng làm cho nàng ý loạn hoảng hốt không thôi, mỗi lần ngọt ngào hôn môi, nàng còn muốn phân thần đi ngăn cản bàn tay hắn tùy ý vuốt ve, lần này như trước cũng không ngoại lệ. Đừng như vậy, gương mặt của nàng như đóa phù dung đỏ ửng, muốn kéo cái kiếm của mình từ trong tay hắn tách ra, hắn thật sự là càng ngày càng quá đáng, tay cũng càng ngày càng tệ. Nhu Nhi, để ta nhìn, nhé. Nhìn, khuôn mặt của nàng càng hồng, khí lực gạt bỏ tay hắn cũng lớn hơn nữa. Người điên rồi, toàn bá còn đang chờ. A, góc chuyện audio.com. Đầu ngón tay của hắn trực tiếp xấu xa sờ mó, làm cho nàng vừa đau vừa tê dại, thân mình trực tiếp mềm nhũn ở trong lòng của hắn. Nàng không ngoan, dám nhắc đến người khác. Hắn rất xấu xa mà, nàng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, đôi mắt chừng hắn, lại bởi vì khí chất quá mức nhu nhược mà không có chút khí thế nào. Tay hắn ở trước ngực của nàng căng thẳng buông lỏng xoa nắn vuốt ve thân mình nàng vừa tê dại lại mềm nhũn, không dậy nổi chút khí lực đi phản kháng hắn, nhưng nàng lại cảm thấy ủy khuất ánh mắt oánh oánh như nước lệ ý sương mù. Được rồi, hắn chịu không nổi loại bộ dáng điềm đạm đáng yêu này của nàng, giống như bị hắn khi dễ rất thảm, hắn mỗi lần nhìn đến biểu tình của nàng như vậy đều đã mềm lòng đầu hàng. Ta không cử động nữa, có thể chứ? Vậy tay ngươi, không cử động tay hắn còn nắm của nàng. Nàng rõ ràng cảm giác được độ ấm lòng bàn tay hắn, còn có độ mạnh yếu ở đầu ngón tay, này thật sự là. Hắn bất đắc dĩ thở dài, đối với nàng một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể lưu luyến không rời rút tay về tiếc hận không thôi. rút về bàn tay, ánh mắt hắn không tự giác nhìn lòng bàn tay, trở về chỗ cũ xúc cảm mềm mại mới vừa rồi từ đầu ngón tay truyền đến, thật sự quá mức tốt đẹp, thực hận không thể cứ như vậy đem váy nàng đang ra mặc đều cởi ra hết, đem nàng toàn thân cao thấp đều liếm mút từ dưới lên trên. Tê, chết tiệt, hạ thân của hắn chướng đau quá, hắn thật muốn. Nhan nha đầu, các ngươi đi vào xem cái ngăn tủ rốt cục muốn xem bao lâu. Lão quái nhân chết tiệt này, rốt cục là có bao nhiêu sát phong cảnh. Cách chương.